Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 34, PN6, kẹo gừng, cha thiên ích lục thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa xuân chính là đoạn thời gian làm việc bận rộn. Sau khi Kiều Thời Chiếu bị diệt trừ, Lục Thước liền ở bên cạnh cha Thiên chia sẻ công việc với y. Lúc này vốn dĩ đã gánh một đống việc chưa làm nhưng vẫn đi họp với cha Thiên. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy anh làm vậy là xuất phát từ trách nhiệm. Nhưng người quen thuộc với anh và cha Thiên đều biết, gần đây anh vẫn luôn thấy bất mãn với cái người luôn cùng cha Thiên bàn hợp đồng còn nhiều hơn anh. Nếu là người bình thường, Lục Thước thật ra sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng ngày ngày cha Thiên đều đối với tên đó giống như đối xử với Lục Thước vậy. Càng thêm khí chất và quan hệ gần gũi. Quan trọng nhất là tên đó mơ ước cha Thiên không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đương nhiên Lục Yêu Tinh sẽ không thừa nhận. Bây giờ trong phòng họp, cửa kính làm bằng pha lê ngăn cách bên ngoài. Bố cục màu đen làm cho phòng làm họp thoạt nhìn có vẻ cương ngạnh lạnh lẽo. Trên bàn hội nghị, cha Thiên và người hợp tác phân biệt ngồi ở hai góc bàn. Nhìn như nghiêm túc, bình tĩnh giao lưu, kỳ thật là đang cò kẻ mặc cả. Anh tới tôi đi, hai bên ăn mặc chính trang ngồi nghiêm chỉnh, nhân viên thì ngồi bên cạnh ông chủ nhà mình. Mỗi người đều không bày ra vẻ mặt gì, vô cùng bình tĩnh. Giống như là đang triển lãm một đám núi băng. Lục Thước ngồi bên cạnh cái núi băng lớn nhất, trên mặt mỉm cười, âu phục thẳng thớm bớt đi vài phần tùy tiện thường ngày, vô cùng phù hợp với trường hợp đi họp nghiêm túc như thế này. Anh dựa gần cha Thiên, một tay nhìn như đang tra tài liệu, một tay kia tự nhiên mà rũ xuống. Ai cũng không thể tưởng tượng được dưới cái bàn hội nghị cứng rắn này, anh đang duỗi tay xuống, linh hoạt lại thong thả mà chui vào trong âu phục của cha Thiên. Trên bàn là không khí khẩn trương làm cho nhân viên sắp toát mồ hôi. Dưới bàn là một hàng chân dài bọc trong ống quần âu. Dưới trường hợp như vậy, móng vuốt của Lục Thước lại không nhanh không chậm mà thăm dò vào quần áo của cha Thiên. Cách áo sơ mi dùng kỹ thuật cao siêu xoa nắn. Vừa lòng cảm nhận được cơ bụng dưới bàn tay căng chặt. Nói thật anh cũng không tin cha Thiên sẽ ngoại tình. Chỉ là gần đây thời gian y bàn chuyện hợp đồng còn nhiều hơn thời gian ở bên anh, mà người hợp tác kia còn luôn mơ ước cha Thiên. Lục Thước cách áo sơ mi xoa đủ rồi mới chậm rãi lôi áo sơ mi ra. Bàn tay khéo léo bò đến khóa quần của cha Thiên, chậm rãi xoa nắn bộ vị no đủ kia. Vốn dĩ cha Thiên đang nghiêm túc nói chuyện, rốt cuộc mới nhàn nhạt liếc nhìn Lục Thước một cái. Người sau nhịn không được cười lên, khóe mắt lộ ra một tia đắc ý nhìn cha Thiên đứng đắn đặt bẫy tình địch của mình, hơn nữa còn để cho mình tùy ý làm sằng làm bậy như vậy. Anh cảm thấy vô cùng thú vị, cách quần tay xoa bóp đoàn thịt cứng rắn đứng thẳng. Cảm giác được vải dệt bị nước dịch nóng bỏng làm ướt đẫm. Lục Thước phảng phất như ngửi được mùi hương tanh tưởi kia. Cơ thể theo phản xạ có điều kiện mà run lên chảy nước. Ngoài cái liếc mắt vừa rồi, cha Thiên vẫn là bộ dáng không dao động như cũ. Lục Thước lại không giấu vết xê dịch cái mông. Lục Thước không phục mà tiếp tục. Bàn tay làm loạn sờ vào bên trong. Cha Thiên hơi hơi thở dốc, rốt cuộc mới lạnh lùng tuyên bố tan họp, để trợ lý dẫn bên đối tác và nhân viên ra ngoài ăn uống. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn người cuối cùng ra khỏi phòng họp. Đóng cửa, cha Thiên mới lấy cái tay đang tác loạn của Lục Thước ra. Vừa đứng lên vừa sửa sang lại quần áo, liếc anh hỏi, hôm nay em phát điên cái gì vậy? Lục Thước không nói lời nào. Chỉ nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ như hồ ly mang theo ý cười đủ để hạ gục bất cứ kẻ nào. Chỉ thấy anh chậm rãi dán sát vào cha Thiên, bàn tay mò lên xoa bóp cơ bắp cứng rắn của y, sau đó ngửa đầu gặm cắn hầu kết của nam nhân. Trước giờ hầu kết luôn là bộ vị mẫn cảm của đàn ông. Đừng nói cắn, làm gì có tên nào dám tới gần cha Thiên như vậy. Mà bây giờ mặc dù bị Lục Thước cắn một ngụm, cha Thiên vẫn theo phản xạ có điều kiện mà trầm mắt. Nhịn xuống xúc động muốn phản kích, thực hiện được trò đùa. Lục Thước không khiêu khích nữa, chỉ ái muội tự tin cười khẽ, mềm nhẹ lại chọc người mà liếm dọc xuống hầu kết của cha Thiên. Đầu lưỡi vuốt ve độ cong mê người, cha Thiên nhàn nhạt rũ mắt nhìn anh. Lục Thước ngước mắt dụ hoặc cười cười, liếm liếm hình xăm trên xương quai xanh cha Thiên, hôn một cái, vòng eo cách quần tây cọ sát thắt lưng y, làm hai đứa nhỏ cách quần tây cảm nhận được độ cứng nóng rực của đối phương. Đừng quậy, cha Thiên dùng sức tát lên cánh mông vểnh của Lục Thước một cái. Chờ lát nữa phải mở họp, y không phải là không biết tại sao Lục Thước lại phát điên. Nhưng gần đây y vội như vậy tất cả đều là vì Lục Thước. Lục Thước bị y đánh mông rên lên một tiếng. Hiển nhiên là cực có cảm giác. Anh nắm tay cha Thiên theo áo sơ mi của mình luồn xuống dưới háng. Dắt tay nam nhân cởi khóa quần của mình. Sau đó kéo tay y vào. Thoải mái thở dài một tiếng. Mới ngước mắt dụ hoặc. Anh tưởng em thích họp với ai kia giống anh sao? Ngoại trừ căn côn TH, tê cứng đến chảy nước của Lục Thước, cha Thiên rõ ràng sờ được quần lót gen bao lấy cây thịt kia. Hơn nữa câu nói vừa rồi của Lục Thước, mới nãy cha Thiên vẫn im lặng dung túng, bây giờ thật sự tức giận. Sau một lúc lâu, cha Thiên dùng khuôn mặt lạnh lùng gọi tên đầy đủ của Lục Thước. Hà, Lục Thước ngẩng đầu, mắt hồ ly tràn ngập vô tội. Cha Thiên duỗi tay cởi áo sơ mi và quần tây của Lục Thước. Nhìn thấy cảnh sắc bên trong thì gương mặt càng lạnh. Lục Thước bên ngoài ăn mặc tây trang nghiêm chỉnh, bên trong lại mặc đồ lót gen màu đen. Vốn dĩ loại khí chất yêu nghiệt này của Lục Thước mặc tây trang đã làm cho người khác muốn làm hư anh rồi. Bây giờ còn mặc đồ lót gen bên trong, đai đeo gợi cảm. Đường viền hoa dưới lớp áo sơ mi và quần tây càng có vẻ vô cùng sắc tình. Tưởng tượng tên nhóc này ăn mặc loại đồ như vậy, dưới nhiều đôi mắt của nhân viên đã cứng không biết bao lâu. Cha Thiên nhịn không được hung hăng đánh mông Lục Thước nói. Sau này mà còn để anh phát hiện, chính em đi lãnh phạt đi. Lục Thước không sợ y, mắt hồ ly liếc nhìn cha Thiên. Không màng tới quần của mình bị y cởi, cách quần lót gen dùng côn TH, tê cương cứng cọ sát quần tây của cha Thiên, đôi môi vuốt ve khuôn mặt nam nhân. Vậy chuyện tốt anh làm mấy ngày nay thì tính sao? Nghe được mùi giấm từ trong miệng Lục Thước, đáy mắt lạnh lẽo của cha Thiên nhạt đi, rũ mắt nhìn người yêu từ trước đến giờ đều không lớn không nhỏ mà làm y canh cánh trong lòng. Từ bỏ tính toán muốn tiếp tục mở họp, thuận thế đè Lục Thước trên bàn hội nghị, vừa phủ lên cơ thể anh vừa đạm mạc nói, em biết rõ là anh không có hứng thú với anh ta. Nhẹ một chút, Lục Thước nỗ lực thả lỏng để cha Thiên khuếch trương cho anh. Nhưng lỗ nhỏ đã lâu không được sử dụng vẫn mẫn cảm không chịu được. Hơn nữa trong phòng họp nghiêm túc như vậy, càng làm cho người ta động tình. Phòng họp thiết kế mặt kính một chiều khiến Lục Thước chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy mặt gương. Trong gương cha Thiên áo mũ chỉnh tề, ngoài cây dương vê, tê tím đen thô dài đang đâm chọc cái mông anh. Thoạt nhìn không có khác biệt gì với nam nhân chủ trì hội nghị vừa rồi. Trái ngược với Lục Thước, âu phục trên người hỗn độn, lộ ra thân hình thon dài xinh đẹp. Mặt trên còn có đồ lót gen màu đen sắc tình, làm cha Thiên đang đè trên người anh khuếch trương càng thêm hô hấp dồn dập. Cách trương